Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Nhan Mộng Thư bị kiếp, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Vân Thâm nói này đó, hắn đều minh bạch, chính là hắn dứt bỏ không dưới Nguyệt Nhi. Nàng đôi khi phi dương ương ngạnh, đôi khi linh động nghịch ngợm, đôi khi bình tĩnh mà nghiêm túc, mặc kệ cái dạng gì Nguyệt Nhi, đều thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu, vô pháp rút ra, mà hắn sâu trong nội tâm, cũng không nghĩ rút ra, Vân Thâm lại lần nữa trầm mặc không thôi. Nên nói hắn đều đã nói, liền dựa Tấn Hoàn chính mình suy nghĩ thông, chờ hắn nghĩ thông suốt lúc sau. Sở hữu hết thảy đều là mây khói thoảng qua, mà hắn, sẽ chỉ ở trong sương mù bị lạc chính mình. Hắn nâng lên chén rượu, tiếp tục cấp Diệp Tấn Hoàn rót rượu, đem một bên sườn dê đặt ở nướng giá thượng, tiếp tục nướng, tối nay hắn liền bồi hắn không say không về. Diệp Tấn Hoàn cũng biết Vân Thâm ý tứ, liền càng là một ly tiếp một ly uống lên lên. Lạnh lùng đêm không hạ, ngẫu nhiên truyền đến Diệp Tấn Hoàn lẩm bẩm thống khổ thanh, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch một. Đường đi đường trở về, ra đào nguyên cư, hai người rất dài một đoạn thời gian không nói gì, cuối cùng vẫn là Long Diệp Thiên nhịn không được trước mở miệng. Tịch Nhi, ngày sau ngươi muốn thỉnh Diệp Tấn Hoàn ăn cơm sao? Hắn thanh âm có chút lãnh ngạnh, lễ thượng vãng lai. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nói bốn chữ, vẻ mặt bình tĩnh, làm nàng nhìn không ra nàng đáy lòng suy nghĩ cái gì. Dù cho Long Diệp Thiên đã thực hiểu biết nàng, giờ phút này cũng đoán không ra nàng trong lòng ý tưởng. Lại là một trận trầm mặc, Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn tuyệt mỹ mặt nghiêng, hơi hơi nhấp một chút cánh môi. Tịch Nhi, Diệp Tấn Hoàn cái gì thời điểm hồi Thương Linh Đại Lục? Có Diệp Tấn Hoàn ở chỗ này, hắn trong lòng rất là không thoải mái, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, mà là Diệp Tấn Hoàn ánh mắt quá mức với như hổ rình mồi. Hắn nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu, sư huynh chưa nói, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ bình đạm trả lời, sư huynh trong lòng biến hóa, làm nàng cảm giác được sợ hãi, này 6 năm tới, sư huynh cho nàng trợ giúp rất lớn. Nàng trước nay đều không nghĩ thương tổn sư huynh, nhưng trong lúc vô tình, chính là đem hắn bị thương thực thần, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Đột nhiên dừng lại bước chân, một tay đem nàng ủng ở chính mình trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch còn không có phản ứng lại đây. Thình lình xảy ra hôn liền rơi xuống, thổi quét một cổ cường thế hôn, dần dần trở nên nôn nóng mà hoảng loạn, Lâm Vân Tịch từ hắn. Diệp đáy lòng ở sợ hãi. Hắn sợ hãi, cũng là nàng lo lắng, Long Diệp Thiên cảm giác nàng tâm sự nặng nề. Một cổ vô lực thất bại cảm ập vào trong lòng, hắn buông ra nàng, nhìn thần sắc của nàng, tuấn nhan thượng tràn đầy vô cùng lo lắng, Tịch Nhi. Người ở lo lắng Diệp Tấn Hoàn, nghẹn ngào thanh âm nhạt nhẽo chất vấn. Hắn biểu tình tựa say mê ở vừa rồi hôn. Thâm thúy đáy mắt lập lòe si mê quang mang, Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên đi phía trước đi. Mà Long Diệp Thiên, lại vẻ mặt bi thương đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn chăm chú nàng bóng dáng. Nàng trong lòng thật sự ở lo lắng Diệp Tấn Hoàn, Lâm Vân Tịch biết hắn không có theo kịp. Nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng hỏi, Diệp, ngươi biết ta mắt mù lúc sau, ta là cái dạng gì cảm thụ sao? Đối với nàng vấn đề. Long Diệp Thiên khó hiểu nhíu mày, đi nhanh đuổi kịp nàng, dắt qua hắn tay, cùng nàng vai sát vai hành tẩu, hỏi, là cái gì, người khác tiếng lòng, nàng đêm nay cách làm, tựa như ở sư huynh trên ngực thật sâu cắm vào một phen chủy thủ. Nàng Lâm Vân Tịch không muốn thiếu người tình cảm, cho dù là đau, cũng không muốn, đối với sư huynh này phân tình. Nàng càng là thiếu không dậy nổi, Long Diệp Thiên khó có thể tin nhìn nàng. Nàng đã từng nói qua, nàng mắt nhìn không thấy, tâm lại so với mắt còn muốn sáng ngời. Cho nên, Tịch Nhi ngươi có thể đoán ra người khác trong lòng suy nghĩ cái gì? Không, trước kia là đoán, hiện tại là có thể nghe được đến. liền như ngươi vừa rồi đáy lòng kia đột nhiên mà sinh sợ hãi. Đó là ta ở sư huynh trong lòng nghe được Lâm Vân Tịch giải thích nói. Nàng đột nhiên chán ghét nàng có thể nghe thấy, nghe không thấy liền sẽ không có quá nhiều phiền bực, Long Diệp Thiên khóe miệng đột nhiên gợi lên. Một mặt đẹp đậu cung, thiếu hắn ngày thường lãnh khóc cùng quyết tuyệt, hắn cười nói, kia Tịch Nhi ngươi vì sao còn muốn đơn độc đi gặp hắn? Vậy ngươi nói cho ta, trốn tránh hữu dụng sao? Nếu không thấy, là có thể hủy diệt sư huynh trong lòng thống khổ, nàng sẽ lựa chọn vĩnh viễn không thấy sư huynh. Chính là, nàng cũng thực hiểu biết sư huynh, như thế nào mới có thể sẽ không làm sư huynh quá đến quá thống khổ, vô dụng sao? Tránh mà không thấy, có thể cho Diệp Tấn Hoàn biết, có chút lộ, không phải hắn muốn chạy là có thể đi, hắn sẽ đối Diệp Tấn Hoàn như thế khách khí. Là bởi vì Diệp Tấn Hoàn đối Tịch Nhi bọn họ mẫu tử ba người có ân, Lâm Vân Tịch không nói gì. Làm sư huynh từ bỏ, nói dễ hơn làm, 6 năm tới, nàng cùng sư huynh chi gian đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết chuyện này tồn tại, nàng biết. Mặc kệ như thế nào làm, thương tổn sớm đã tồn tại, đột nhiên, chung quanh truyền đến dị động, Long Diệp Thiên ôm chặt Lâm Vân Tịch, lạnh lẽo ánh mắt. Sắc bén nhìn chung quanh, hắn linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Chung quanh có rất nhiều lục giai tu vi cao thủ hướng tới bọn họ bên này đi tới, phách. Tịch Dịch, là ma cung người, ma cung người. Lâm Vân Tịch nhíu mày. Quả nhiên là bọn họ, đúng rồi. Diệp, Nhan Mộng Thư sáng nay chém đầu thị chúng sao? Nàng vẫn luôn ở luyện đan. Đem việc này cấp quên mất, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn thoáng qua nàng. Ta mị cười nói, Tịch Nhi, ta hôm nay chính là vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Bất quá ta vừa rồi ở đào nguyên cư đối diện rượu. Cũng không có nghe được Nhan Mộng Thư bị chém đầu thị chúng tin tức, Lâm Vân Tịch vẻ mặt nghi hoặc. Như thế đại sự tình, theo lý mà nói, hẳn là sẽ truyền đến mọi người đều biết mới là đáng chết. Chẳng lẽ Nhan Mộng Thư hôm nay không có bị chém đầu thị chúng? Lâm Vân Tịch vẻ mặt ngưng trọng, nàng tựa hồ xem nhẹ cái gì sự tình. Lâm Vân Tịch cúi đầu, nỗ lực tưởng, chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì. Nàng nhanh chóng mở miệng, đúng rồi, Diệp, Nhan Mộng Thư vì cái gì có thể hút đi tam trưởng lão trên người tu vi. Chúng ta nhận thức Nhan Mộng Thư, cũng không sẽ như vậy tà ác công pháp, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Tịch Nhi, ngươi là hoài nghi Nhan Mộng Thư cùng ma cung người có quan hệ. Ân, Nam Loan đảo tam trưởng lão, nếu là tu luyện loại này tà ác công pháp, trên đảo người không có khả năng không biết, Sở Yên vui cùng các nàng nói chuyện này thời điểm. Nàng lúc ấy chỉ lo chính mình vui vẻ, cũng không có nghĩ nhiều, xem ra thật là đắc ý vinh vào ách. Yên tĩnh bầu trời đêm đột nhiên truyền đến quạ đen tiếng kêu, Long Diệp Thiên nhanh chóng ngước. Mắt nhìn lại, bầu trời đêm, hai chỉ quạ đen từ bọn họ trên đầu bay qua, làm bầu trời đêm lan tràn kinh tủng, mà trên đường cái sắc bén linh khí dao động dần dần đi xa, Diệp. Xem ra những người này không phải hướng về phía chúng ta tới. Đi theo qua đi nhìn xem, đi. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên bế lên Lâm Vân Tịch. Cả người tựa hồ lại khôi phục trước kia lãnh khóc vô tình cùng quyết tuyệt, Long Diệp Thiên cẩn thận. Che giấu hảo bọn họ hơi thở, bay qua hai con phố lúc sau, nhìn đến một đám hắc y nhân nâng hai nữ nhân ở trong đêm tối chạy vội, là Nhan Mộng Thư cùng Nhan. Mộng ngưng, Lâm Vân Tịch thực kinh ngạc, Nhan Mộng Thư không chỉ có không có chết, ngược lại bị người cấp cướp đi. Phách, Tịch Dịch, không thể làm cho bọn họ mang đi Nhan Mộng Thư. Xem ra Nhan Mộng Thư hút đi tam trưởng lão linh lực. Có chút kỳ quặc, hết chương.